9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 355, Từ Quân, cái pháo nổ nhà ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Chu Chiêu bước vào tả viện thì thấy Từ Quân đang chống nạnh, dậm chân, giận dữ mắng người, thích làm kẻ hầu hạ như vậy thì tới đình úy tự làm gì? Giờ thì cởi quan bào xuống, đi quét đường cho rồi. Trường An rộng lắm, chưa đủ để các ngươi quét chắc. Lý Hữu Đao, cái lão già vô dụng kia, dạy ra toàn một lũ chẳng ra gì. Hứa Tấn là cha ruột các ngươi, hay tổ phụ của các ngươi hả? Hắn bảo ăn phân thì các ngươi cũng ăn à? Tả viện chúng ta là một đám người hèn mọn lắm sao? Phải quỳ gối cho bọn hữu viện cười chê à? Đúng là mất sạch thể diện. Đám không có cốt khí, sớm cút khỏi đình úy tự cho rành. Lần sau mà hung thủ là quý tộc, các ngươi định làm gì? Quỳ xuống ve vẩy đuôi cầu xin chắc? Các ngươi có biết đình úy tự là làm gì không hả? Muốn để người bị oan uổng hy vọng vào một đám nhũn xương như các ngươi đòi lại công bằng sao? Tiếng ông ta như chuông đồng, miệng tuôn như suối, mắng tới mức nước miếng bay thẳng vào mặt Hứa Tấn. Tóc mái của hắn cũng bị làm ướt theo. Chu Chiêu khoanh tay đứng xem, cười lạnh nhìn gương mặt vặn vẹo của Hứa Tấn. Ngươi cười cái gì? Ngươi cũng là đình sử của tả viện. Chẳng lẽ không biết đánh cho lũ mất mặt kia ngất xỉu rồi kéo về? Nụ cười trên mặt Chu Chiêu cứng lại. Tới rồi, từ pháo nổ lại hướng nàng mà chút giận. Hai mắt Từ Quân đỏ rực, tóc dựng đứng, gân xanh nổi đầy trên mờ u bàn tay. Chu Chiêu thầm nghĩ, nếu ông ta tức thêm chút nữa, e là sẽ bóp gãy cả vòng eo to như thùng nước của chính mình mất. Từ Quân hừ mạnh một tiếng, luồng khí mũi thổi bay cả tóc mái ướt của Hứa Tấn. Ông ta vung tay lên như sấm sét, một bạt tay giáng xuống đỉnh đầu Hứa Tấn. Kéo về chẳng phải tốt hơn sao? Đỡ phải quét, quét kiểu đó thì lột luôn một tầng ra đường rồi. Hứa Tấn, đồ xúc sinh nhà ngươi, ở chỗ Lý Hữu Đao thì giở trò hống hách ta không quản. Nhưng nếu ra ngoài làm mất mặt lão tử, để ta nhục nhã, xem lão tử xử ngươi thế nào. Nói đoạn, ông ta quay người hét to về phía trong tả viện. Lý Hữu Đao, ngươi chết rồi à? Dắt con chó ngu của ngươi đi đi. Đừng chướng mắt lão tử. Càng nghĩ, ông ta càng giận sôi người. Đình úy tự vốn có người quét dọn riêng. Dẫu không thì quan lại vào được đây ít nhiều đều có người theo hầu. Vậy mà mấy tên tả viện này lại tự hát, THN phận đi tranh công, khiến ông ta bị bọn hữu viện châm chọc hết từ thuở khai thiên lập địa tới tận sáng nay. Thật sự là không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Trong tả viện im phăng phắc, tất cả đều cúi đầu không dám hó hé. Lý Hữu Đào ung dung bước ra, tay vẫn cầm chén trà, phẩy tay như chẳng có chuyện gì. Bình tĩnh, bình tĩnh, tuổi trẻ không đâm đầu vào tường thì không biết đau, không bị vả mặt thì không biết nhục, không làm chó thì sao hiểu cách làm người, không nếm xương mềm thì sao biết xương cứng là gì. Ngươi vội vã làm chi? Mất mặt thì mất mặt, có sao đâu. Ngươi trông cũng giống món bánh nhão, đâu phải nhân dày vỏ mỏng mà phải thẹn. Từ Quân vừa nghe đã muốn nhảy dựng lên. Một bên, Tô Trường Oanh nhìn chiến trường này không khỏi lùi lại một bước. Vẫn là võ tướng bọn hắn dễ chịu hơn, không vừa lòng là đánh, ai quyền cứng thì kẻ đó thắng. Xem bọn văn quan đình úy tự đi, mồm miệng không ai là không lợi hại, cãi nhau có thể cãi tới tận ngày tận thế. Nghĩ vậy, hắn quay sang nhìn Chu Chiêu bên cạnh, chỉ thấy tiểu cô nương thích rối ren thiên hạ ấy đang vô cùng khoái chí nhìn cảnh tượng trước mắt. Chỉ thiếu mỗi việc xắn tay áo la lên, mau đánh nhau, mau đánh nhau. Đúng lúc này, ánh mắt Chu Chiêu đột nhiên biến đổi, từ hân hoan chuyển sang lo lắng. Nàng lao vút tới như tên bắn, đứng chen vào giữa Từ Quân và Lý Hữu Đao, giang tay ra ngăn hai người vốn chưa đánh nhau. Đừng cãi nữa, đừng đánh, nghĩ tới mặt mũi của Thường Tả Bình đi. Nàng nói xong liền quay người, kéo lấy pháo nổ. Từ Quân, Từ Đình Sử bớt giận. Đúng lúc ta có chuyện muốn thỉnh giáo. Chúng ta vừa uống trà vừa nói chuyện. Từ Quân trợn tròn mắt, tức giận tưởng chừng sắp bốc lên trời. Uống trà, ngươi xem lão phu có tâm trạng uống trà sao? Nói xong, ông ta nhìn sang tay Lý Hữu Đao đang cầm chén, trợn mắt, lão già chết tiệt kia ngay cả trà với rượu cũng phân không nổi. Lý Hữu Đao tặc lưỡi hai tiếng, Từ Quân càng thêm tức, bước lên một bước thì cảm thấy cánh tay bị một luồng sức mạnh cực lớn lôi đi như muốn chật khớp. Còn chưa kịp phản ứng, ông ta đã phát hiện mình càng lúc càng cách xa Lý Hữu Đao. Quay đầu lại, chỉ thấy bàn tay trắng nõn mảnh mai của Chu Chiêu đang nắm chặt cánh tay ông ta, kéo ông ta đi như kéo bao cát. Từ Quân giật mình, vội vã bước nhanh theo sau nàng. Đùa à, ông ta nực không theo. Chu Chiêu với sức trâu bẩm sinh của mình ắt cũng sẽ lôi ông ta đi cho bằng được. Bằng không, những lời mắng chửi vừa rồi chẳng phải sẽ hóa thành chiếc boomerang tự tát thẳng vào mặt hắn hay sao? Chỉ khi không còn ai khác trong tầm mắt, Từ Quân mới bực bội hất tay Chu Chiêu ra. Chu Đình Sử cứ yên tâm, ta cũng chưa đến nỗi sẽ động thủ với Lý Hữu Đao đâu. Chu Chiêu nheo mắt, cười tinh nghịch, nháy mắt với hắn, biết chứ, bởi vì ngài đánh không lại ông ta. Từ Quân nghẹn họng, biết rõ nàng đang trả đũa vụ ông ta quát tháo ban nãy. Liền hừ lạnh một tiếng, không đáp lại. Từ Quân vốn muốn phản bác, nhưng ngặt một nỗi, đúng là không đánh lại thật. Chu Chiêu thấy ông ta đã bình tĩnh hơn, cũng thu liễm vẻ thích xem náo nhiệt. Ta kéo sư thúc ra đây là vì có một vụ án muốn thỉnh giáo, liên quan đến án Đăng Thiên Thang. Từ Quân mặt thoáng đỏ, khẽ lẩm bẩm, đừng tưởng gọi ta là sư thúc là ta sẽ không mắng ngươi. Ta nào xứng làm sư thúc của Chu đại nhân. Ông ta và Chu Bất Hại vốn cùng xuất thân từ một môn phái, thuở trước đều học theo tổ phụ của Chu Chiêu. Nhưng tổ phụ nàng có rất nhiều môn sinh, ông ta chỉ được tính là kẻ học ké, chẳng bao giờ dám tự nhận là đệ tử chính truyền. Sau khi Chu Bất Hại rút lui khỏi chức vụ, rõ ràng thất sủng, lại không có người kế tục trong triều đình. Bao kẻ trước đây từng khoe khoang mình là môn sinh Chu thị giờ cũng câm như hến, chẳng ai còn dám nhắc tới. Chỉ duy có ông ta, khi trước không gần, bây giờ cũng không xa. Vụ Đăng Thiên Thang là án cũ của triều trước, hung thủ đã bị trừng phạt từ lâu, sao bây giờ lại hỏi tới? Chu Chiêu nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Từ Quân, sư thúc, ngài còn dám có dũng khí lật đổ Đông Bình Vương như năm xưa không? Ánh mắt nàng như thiêu đốt, khiến lòng Từ Quân cũng nóng lên. Hắn lập tức trầm giọng, Từ Quân bất tài, chỉ có một thân cốt sắt gan thép, lúc nào cũng sẵn sàng bỏ mạng. Chu Chiêu nghe vậy, trong lòng cũng không khỏi chấn động, trào dâng một niềm kính phục. Trong án Đăng Thiên Thang, về nạn nhân thứ 13, có điều gì chưa rõ không? Sắc mặt Từ Quân hơi đổi, ông ta đưa mắt sâu thẳm nhìn Chu Chiêu, ánh mắt đảo một vòng xung quanh, thấy nơi này vắng vẻ không người mới thấp giọng nói, xem ra ngươi có chuẩn bị mà đến. Ta biết đêm qua Trường An xảy ra chuyện lớn, hóa ra lại liên quan đến nạn nhân thứ 13 kia. Chu Chiêu cũng chẳng lấy làm lạ, trong đình úy tự này chẳng ai thật sự ngu ngốc cả. Có, năm xưa sau khi án Đăng Thiên Thang phát sinh, Đông Bình Vương giấu nhẹm không báo, ta vô tình nhận được một phong mật tín, lúc ấy mới biết nơi đó xảy ra án mạng. Nhờ được tổ phụ của ngươi, cũng chính là sư phụ ta, ủng hộ, ta mới dẫn người đến núi Thiên Mang điều tra. Khi đó đình úy tự không như bây giờ, chưa cần Bắc quân hỗ trợ để bắt người, chúng ta có lực lượng riêng. Ta mang theo một tiểu đội gồm 5 người, đến nơi thì Đông Bình Vương chẳng những không phối hợp mà còn giam giữ chúng ta. Mãi đến ngày thứ 13 sau khi án phát, chúng ta mới tìm được cơ hội trốn thoát. Khi ta tới được Đăng Thiên Thang, thì nạn nhân thứ 13 đã được người khác cứu xuống. Kẻ đó nằm trên đất, hôn mê bất tỉnh, trên thân vẫn còn cắm nhành đồng kia chưa rút ra. Cho đến tận bây giờ, ta vẫn không biết ai là người đã cứu hắn. Cách chương.